Anh sẵn lòng dạy bảo cô, muốn tốt cho cô chỉ vẻn vẹn mấy câu như vậy, chỉ cần một lần thế này, cô đã cảm thấy như ngàn vạn may mắn bất ngờ rơi xuống mình. Đã rất lâu rồi, không ai sẵn lòng dạy bảo cô. Ngư Vi cúi đầu cắn cắn môi dưới, từ góc độ Bộ Tiêu nhìn sang, anh thấy khóe mắt trắng ngần mịn màng kia dần ửng đỏ, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú mấy đầu ngón tay, anh không thấy rõ nét mặt cô, nhưng nhìn sao cũng giống vẻ mặt cô gái nhỏ cúi đầu rũ mắt trực khóc. Anh bị dọa hoảng hồn, trước đây khi còn nhỏ anh thích trêu con gái, chọc cho họ khóc, sau này lớn lên hiểu chuyện, chỉ cần thấy phụ nữ khóc anh không cách nào chống đỡ được. Bộ Tiêu vội vàng nghiêng người sát lại gần cô, giọng nói lập tức mềm nhũn. Khóc sao? Ngư Vi ngẩng đầu lên nhìn Bộ Tiêu, đôi mắt to tròn khô ráo trong veo hệt con nai nhỏ nhìn lại anh. Bộ Tiêu thấy đôi mắt ửng đỏ cố nén khóc của cô, bị làm cho không còn biết phải nói gì, chỉ nhắm mắt lại tựa người ra sau ghế xoa xoa trán cười khổ thở dài nói. Chịu thua cháu rồi, Ngư Vi cảm thấy tim mình lỡ mất nhịp, khuôn mặt dần nóng bừng lên, khoảnh khắc anh dịu dàng kia, khiến cả người cô ngây ngốc. Khi anh nói chuyện bằng giai điệu nhẹ nhàng đó, quả thực là vũ khí giết người vô hình. Cô vội vàng xoay mặt chỗ khác để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, Ngư Vi trầm mặc một hồi, cho tới khi nghe thấy giọng nói anh lần nữa vang lên trong không gian xe nhỏ hẹp. Điện thoại cháu giữ lấy, sau này chú muốn liên lạc với cháu cũng dễ hơn. Lúc này Ngư Vi mới cảm thấy, lý do đó tựa khối nam châm hút chặt lấy cô không cách nào dối lòng từ chối được, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến, nếu cô cầm hai cái điện thoại về Chu gia, Từ Ấu Oánh nhìn thấy, nhất định sẽ tịch thu, huống chi điện thoại Bộ Tiêu đưa cho cô tốt như vậy, mấy hôm trước em họ Chu Tiểu Xuyên còn ầm ĩ đòi mua. Vẻ mặt Ngư Vi càng lúc càng ảm đạm, cô khó xử nói. Cháu vẫn không thể nhận, dù cháu có cầm về cũng không dùng được. Bộ Tiêu thấy cô lẩm bẩm một câu như tự nhủ chính mình, nhất thời nghe không hiểu, ngẫm nghĩ một lúc mới đoán được ý cô. Mỗi tháng ông cụ Bộ gửi cho Ngư Vi và Ngư Na rất nhiều tiền, đủ cho hai chị em sinh hoạt dư giả thoải mái, kết quả, giày cũ, cặp sách cũng cũ, muốn mua điện thoại cuối tuần phải đi làm thêm tích góp từng chút một mới mua được, rõ ràng có thể thấy vấn đề nằm ở người gì kia của cô. Rồi nghĩ tới lúc nãy anh đi theo Ngư Vi, thấy bạn học cô cách hàng rào đưa thẻ ngân hàng qua, đầu óc Bộ Tiêu xoay chuyển nhanh chóng, trong lòng đã có câu trả lời. Chồng của dì cháu hôm nay có nhà không? Bộ Tiêu vừa khởi động xe vừa hỏi. Dạ, Ngư Vi sửng sốt, có ạ, sao vậy ạ, ở nhà thì tốt, đỡ nói chú đóng cửa bắt nạt phụ nữ. Bộ Tiêu nhìn Ngư Vi cười một cái xấu xa, nhanh chóng lái xe chạy về hướng Chu gia. Cách Trương,